Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 58, nỗi buồn của Florence 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 4 năm 1348, cuối mùa xuân ngày. Nguyên Khánh dùng móng tay rạch một đường trên cổ tay, máu tươi chảy từ cổ tay trắng ngần của cô vào nồi cháo yến mạch đang sôi sùng sục. Bên cạnh, lò nướng bốc khói đang nướng bánh đậu Hà Lan. Nguyên Khánh cẩn thận dùng năng lực của huyết tộc để kiểm soát ngọn lửa, trong khi đó cô vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc nồi thuốc trên bếp. Đây là phương pháp mà cô đã nghĩ ra. Khi thấy Lily giã nát thảo dược đắp lên vết thương, cô chợt nhớ đến những thang thuốc đen xì mà các thái y trong hoàng cung từng sắc. Dù mùi vị đắng ngắt, cần đến vài viên mứt mới có thể át được mùi vị khó chịu ấy. Nhưng hiệu quả thực sự rất tốt, uống vài ngày là hết hẳn các chứng bệnh nhẹ. Tuy nhiên, Nguyên Khánh chỉ có kiến thức lý thuyết, không dành về thực hành, vì chẳng ai dạy một công chúa cung đình về y thuật hay dược lý. Cô chỉ lén lút xem những cuốn sách quý của mẹ trong những lúc rảnh rỗi khi thêu thùa quá chán. Khi nghĩ đến mẹ, nét mặt của Nguyên Khánh cứng lại trong chốc lát rồi trở nên u buồn. Cô đã rất ít khi nhớ lại cuộc sống khi còn là công chúa an lạc ở Hoàng cung Lạc Dương. Đến mức hình ảnh của mẹ cũng dần trở nên mờ nhạt. Hôm nay, khi nhìn thấy cách sắc thuốc của quê hương, cô bỗng nhiên lại nhớ đến mẹ. Nguyên Khánh giật mình, cách sắc thuốc, mẹ, cuốn sách y học mẹ cất giữ. Vị thầy thuốc mà mẹ rất kính trọng, ông ấy tên là gì nhỉ? Nguyên Khánh ôm đầu. Nhanh chóng sàng lọc ký ức, mẹ cô, Tư Mã Hiển Tư, xuất thân từ một gia tộc quyền quý, là một tiểu thư, từ nhỏ đã được học hành nghiêm chỉnh, kiến thức không thua kém gì các nam nhân thời trước. Trong đó, bà yêu thích nhất là y học, đặc biệt là cuốn Thương Hàn Tạp Bệnh Luận của Trương Trọng Cảnh Thánh Y nổi tiếng. Thành đô của nước Ngụy là Lạc Dương. Quay ngược thời gian vài trăm năm, vào cuối thời Đông Hán, thời kỳ Tam Quốc, đã từng xảy ra những trận dịch bệnh khủng khiếp. Theo sử sách ghi lại, các quan y khi đó gọi căn bệnh này là Thương Hàn. Trong cuốn Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, từ Thương Hàn chính là để chỉ loại dịch bệnh này. Trương Trọng Cảnh là một thầy thuốc nổi tiếng thời đó. Ông thường đến các vùng dịch bệnh để phát thuốc chữa bệnh cho dân chúng. Tuy nhiên, mẹ cô từng kể căn bệnh đó vô cùng đáng sợ. Có thể chỉ sau một đêm, cả một ngôi làng bị chết sạch. Dù Trương Trọng Cảnh y thuật cao siêu, nhưng ông cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Dù có lòng vì dân, nhưng khả năng cá nhân có hạn. Ông đã dồn tâm huyết viết ra cuốn Thương Hàn Tạp Bệnh Luận. Khi còn nhỏ, Nguyên Khánh hoàn toàn không hiểu khái niệm một ngôi làng chết sạch sau một đêm là như thế nào. Cô sinh ra trong những bức tường cao của Hoàng Cung, là cành vàng lá ngọc, luôn thắc mắc hỏi mẹ thế nào là chết sạch cả làng. Một ngôi làng có bao nhiêu người? Tư Mã Hiển Tư không thể giải thích cho cô những câu hỏi kỳ lạ đó. Hoặc có lẽ dù bà có giải thích, Nguyên Khánh cũng không thể hiểu được, cũng không thể tưởng tượng ra sự thảm khốc đó. Bà luôn ôm lấy Nguyên Khánh bé nhỏ, đứng trên tường thành, chỉ về thành Lạc Dương đông đúc ngoài kia. Có lẽ là không có đèn lồng đẹp, không có quần áo đẹp, không có bánh ngọt ngon, không có tiểu trà phục vụ con dùng bữa và đi ngủ. Tư Mã Hiển Tư nói, đó đều là những thứ mà Nguyên Khánh yêu thích nhất. Quả nhiên, Nguyên Khánh ngay lập tức tỏ ra sợ hãi mà rúc đầu vào lòng mẹ. Con không muốn bị bệnh, cô nhõng nhẽo trong lòng mẹ. Con muốn quần áo, đèn lồng, bánh ngọt và tiểu trà. Cùng cả mẹ nữa, Tư Mã Hiển Tư luôn vuốt ve mái tóc đen của cô. Nhìn ra ngoài thành với ánh mắt vừa dịu dàng vừa buồn bã và nói. Được, Thương Hàn, sốt cao, thở gấp. Ho không dứt, Nguyên Khánh cố gắng nhớ lại những gì mình từng nghe, nhưng đã quá lâu rồi, Điều cô nhớ nhiều hơn là ký ức về mẹ liên quan đến căn bệnh này. Cô cau mày, cảm thấy hơi đau đớn. Giọng đọc của mẹ như vang vọng bên tai, hòa lẫn với hình ảnh mình nằm dài trên đùi mẹ. Người bệnh sẽ xuất hiện vết máu bầm, tay chân trở nên đen sạm. Trong vòng 3 đến 7 ngày, nếu không chữa thì sẽ chết. Giọng nói của Nguyên Khánh đột ngột dừng lại. Cô bật dậy, không thèm để ý đến nồi cháo đậu Hà Lan đang sôi sùng sục trên bếp. Vội vàng chạy ra khỏi căn phòng đất, lao vào căn phòng bên cạnh với những chữ đen nguệch ngoạc được viết bằng bút than. Những bệnh nhân trong phòng dường như không hề nhận ra sự có mặt của cô. Căn bệnh đã hành hạ họ đến mức không còn hình người. Từng người thở hổn hển một cách khó nhọc. Nguyên Khánh lao đến bên một người phụ nữ, kéo tấm chăn vải thô phủ trên người bà ta. Dưới tấm vải thô là những vết sưng tấy ở cổ và nách, cũng như những vết bầm tím dưới da. Nguyên Khánh nhíu chặt mày. Cô cầm lấy tay người phụ nữ, đầu ngón tay đã chuyển sang màu đen. Người phụ nữ bệnh tật thở hổn hển, cố gắng thốt ra một câu. Cô không sao đâu. Nguyên Khánh không chờ người phụ nữ nói hết câu. Trong sự tĩnh lặng chết chóc, cô đột nhiên thấy một tia sáng le lói giữa mịt mù. Thương Hàn tạp bệnh luận có ghi chép về cách chữa Thương Hàn. Nếu các triệu chứng của căn bệnh kỳ lạ này thực sự giống với Thương Hàn trong ghi chép, sắc mặt của Nguyên Khánh lập tức thay đổi. Đây sẽ là một thảm họa lớn. Cô siết chặt nắm tay, gõ vào trán mình, nhưng qua lớp mặt nạ, cô chỉ chạm phải lớp da thuộc lạnh lẽo và cứng ngắc. Cô cần phải nhớ lại nhanh hơn, phải nhớ lại phương thuốc được ghi trong sách y học. Ngẫm nghĩ, Nguyên Khánh rời khỏi phòng bệnh, cố gắng phân biệt mùi của Lily giữa muôn vàn mùi hương khác nhau. Cô cần nhanh chóng thông báo phát hiện này cho Lily. Dù sao, Lily mới là một thầy thuốc thực thụ. Lily nghe Nguyên Khánh kể lại những gì cô vừa nhớ ra, mặc dù còn bối rối với những từ ngữ phức tạp như Đông Hán, Trương Trọng Cảnh, Thương Hàn tạp bệnh luận, nhưng khi nghe về các triệu chứng của Thương Hàn và dịch bệnh, biểu cảm của Lily đã thay đổi đôi chút. Cô nói là có phương thuốc. Lily lặp lại câu hỏi. Nguyên Khánh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trong sách y học có ghi chép. Nhưng tôi cần thời gian để sắp xếp lại ký ức. Tôi sẽ nhanh chóng chép lại phương thuốc cho cô. Làm ơn, Lily chân thành nhìn Nguyên Khánh. Đây có thể là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nguyên Khánh tiếp tục rạch cổ tay. Máu chảy từ cổ tay cô, nhỏ từng giọt vào nồi. Cô cúi xuống chỉnh nhỏ ngọn lửa. Cơ thể cô chao đảo một chút khiến cô đưa tay lên ôm đầu. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, hình ảnh trở nên chồng chéo. Nguyên Khánh vội vịn vào đồ vật gần đó, cơn đau ập đến khiến cô rụt tay lại. Trong lúc hoảng loạn, cô vô tình chạm tay vào miệng nồi nóng bỏng, ngón tay bị phồng đỏ ửng hiện lên những bọng nước nhỏ. Nguyên Khánh vẩy tay rồi bước vào góc phòng ngồi xuống, ánh mắt cô dừng lại trên vết thương còn sót lại trên cổ tay. Cô cắn môi, mất máu quá nhiều, năng lực của cô đang dần suy giảm. Những vết thương nhỏ mà trước đây chỉ cần khống chế tốc độ hồi phục là đủ để duy trì lượng máu chảy ra, giờ đây lại khó mà lành lại. Nguyên Khánh kéo ống tay áo xuống, che đi vết thương trên cổ tay. Cô cảm thấy rất mệt. Ban ngày lẫn ban đêm, cô luôn túc trực trong cái kho đổ nát này, vốn đã không có đủ máu để bổ sung, lại còn nhiều lần xả máu cứu người. Điều này đã gây tổn hại đến cơ thể cô. Nguyên Khánh thả lỏng đầu óc, nằm trên chiếc giường làm từ đống rơm. Cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại đặc biệt tỉnh táo. Những ký ức trong quá khứ từng chút một hiện lên trong tâm trí cô. Từ trên tường thành Hoàng Cung nhìn ra xa, dần dần kéo lại gần đến tiếng chim chóc ríu rít trong Cửu Hoa Điện. Mẹ cô ngồi trong đình hoa ở cuối hành lang dài, trên đùi bế Nguyên Khánh lúc nhỏ, tròn trịa như một viên bánh. cánh tay mẹ vòng qua dưới nách Nguyên Khánh, một tay cầm cuộn sách, chậm rãi mở ra từng chút một. Bà sợ cô bé nghịch ngợm xé rách sách, nên hành động của bà luôn vụng về và cẩn thận. Nguyên Khánh đang nằm trên đống rơm đột nhiên run lên dữ dội. Trực giác nhanh hơn cả cảm giác, cô giơ cao một tay, viết từng nét một trong không trung chữ. Khánh, theo thể chữ bia đá đó là ký hiệu chỉ riêng cô có. Ngay khoảnh khắc đó, vượt qua thời gian xa xôi, trong cung điện Bắc Ngụy năm xưa, trong Cửu Hoa Điện, đôi mắt của cô bé trên đùi Tư Mã Hiển Tư bỗng sáng lên. Ánh mắt cô bé dần dần rơi xuống cuộn sách trên tay mẹ. Hoàng Liên, Khổ Sâm, Liên Kiều, Đại Hoàng, Nguyên Khánh bừng tỉnh, bật dậy từ đống rơm. Trong đầu cô hiện lên hai, ba loại phương thuốc, không dám chậm trễ chút nào. Cô bước vào căn phòng phía trước, tìm giấy bút để ghi lại các phương thuốc trong đầu. Cô nắm chặt tờ giấy nháp rồi lao ra khỏi kho, chạy qua hàng loạt bệnh nhân để tìm bóng dáng của Lily. Không thể dịch sang tiếng Ý hoặc tiếng Anh sao? Lily nhìn tờ giấy đầy những chữ Hán thể bia đá khẽ nhíu mày. Tôi không biết những loại dược liệu này trong tiếng Anh hoặc tiếng Ý tương ứng với cái gì. Nguyên Khánh trả lời, quả thực, cô không có khả năng dịch tên các loại dược liệu sang ngôn ngữ khác. Tôi có thể thử miêu tả hình dáng của chúng. Có lẽ cô có thể dựa vào đó mà tìm trong những loại thảo dược sẵn có. Thấy Lily lộ vẻ khó xử, Nguyên Khánh nhanh chóng bổ sung. Tạm thời, đây là cách tốt nhất mà họ có. Nguyên Khánh dùng bút lông vẽ lên tờ giấy nháp hình dáng các loại dược liệu mà cô nhớ được. Thực tế, cô chỉ đơn giản là sao chép lại hình ảnh các dược liệu trong sách y học trong ký ức. Lily yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi, mặc dù không nói gì, nhưng sắc mặt cô lại không giấu được sự lo lắng. Khi Nguyên Khánh đưa cho Lily những hình vẽ đã hoàn thành, cô y sĩ trẻ nhanh chóng lật qua từng tờ một. Không lâu sau, Lily thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra vài loại trong số đó, nhưng có một số thì chưa từng thấy. Thấy Nguyên Khánh định nói gì, Lily nhanh chóng cắt ngang, nhưng tạm thời chúng ta sẽ dùng những gì có sẵn, còn những loại khác, tôi sẽ nhờ người tìm giúp. Nguyên Khánh gật đầu, cô chỉ còn cách tin tưởng vào Lily. Sau một lúc suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lily và kiên quyết nói, tôi sẽ khiến các bệnh nhân cầm cự được đến khi cô tìm được thuốc. Lily sững người trong giây lát, cô nhìn thấy sự kiên định trong mắt Nguyên Khánh. Cô gật đầu thật mạnh, những lời định nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu ngắn gọn. Làm trong khả năng của mình. Cách chương.